Chương 670, Phỏ Trì City. Phỏ Trì City là nằm ở Mill City cùng Lý Lỷ Cổ Vở City ở giữa tiểu thành trấn. Phía tây là hào con đường cùng Eder Institute, phía đông là hào con đường cùng Xạ Phạ Dì Dồn. Nơi này sinh hoạt người phần lớn khỏe mạnh trường thọ, kinh thường tính mưa to cùng nhiệt đới khí hậu khiến cho nơi này thụ sinh trưởng đến so địa phương khác thụ cao hơn nhiều. Cho nên bên này rất nhiều phòng ở đều là xây dựng ở to lớn trên cây. Thậm chí tại trong phòng thường xuyên có thể nhìn thấy hoang dại trùng hệ bộ kẻ mẩn bay qua. Tình huống nơi này cùng vị dĩ đi ẩn phỏ dẹt bên kia tở rõ tẹt xệ lệ bị đám người không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng là đem phòng ở trực tiếp kiến tạo tại to lớn trên cây ở lại. Dạng này một cái tình huống xác thực là có thể phòng ngừa rất nhiều trong rừng rậm nguy hiểm. Bất quá đem đối ứng chính là, một chút cần cây cối mới có thể sinh tồn bộ kẻ mẩn sẽ thường quấy rối ở tại thụ đám người bên trên. Tỉ như những cái kia côn trùng hệ bộ kẹ mẩn, đối với mọi người xâm chiếm lãnh địa của mình liền lộ vẻ phi thường khó chịu. Tại cái này thành trấn ngay từ đầu tạo dựng lên thời điểm, cũng không có thiếu cùng những cái kia tính khí nóng nảy trùng hệ bộ kẹ mẩn đánh nhau. Chỉ là lực lượng của nhân loại cũng không phải trùng hệ bộ kẹ mẩn có thể ngăn cản, bộ kẹ mẩn cũng biết mình không cách nào cùng nhân loại đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng nhân loại cùng một chỗ phân tích ra viên của mình. Nhưng thời gian dài về sau, trùng hệ bộ kẻ mẩn phát hiện cùng nhân loại cư ở cùng một chỗ về sau, mình thiên địch cũng không dám đến đây, cái này không thể không nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Cho nên nơi này hết thể cũng là an nhàn hài hòa. Tại cuộc sống ở nơi này, chắc hẳn sẽ mười phần thư thái. Nhìn xem đại đạo hai bên rừng cây, cùng tọa lạc tại cây cối bên trong cửa hàng, Đoá Nhi cảm thán nói. Kỳ lạ hơn đặc biệt liền là cái này một tòa tượng là nhà bạn tọa lạc tại trên cây cối cư dân phòng, mặc kệ là không khí nơi này cũng tốt, hay là ở tại trên cây những phòng ốc kia cũng tốt, đối với sinh hoạt tại xã Phở Ổng City khổng lồ như vậy hiện đại hóa trong thành thị Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tới nói, nơi này thật là hiếm có dưỡng lao thánh địa. Nói thật, nếu như không cẩn thận nhìn, thật nghĩ không ra trong rừng rậm vậy mà lại thành lập một tòa dạng này thành thị. Cho dù là bách hóa thương thành cùng bộ kẹ mẩn trung tâm như thế cỡ lớn kiến trúc cũng là ẩn tàng trong rừng rậm mười phần không thấy được. Nhìn chung cả tòa thành thị, chỉ sợ chỉ đệ quốc đạo quán có thể tính bên trên bắt mắt, tại toàn bộ Phỏ Trì City đều có thể nhìn thấy cái kia vượt qua hơn 100 mét cao sân thượng giống như kiến trúc, cái kia liền là đệ quốc đạo quán. Lạc Ninh một đoàn người là hôm qua lúc chạm vạng tối đi vào tòa thành thị này, tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm. Một đoàn người tại vừa rạng sáng ngày thứ hai liền thẳng đến đệ quốc đạo quán mà tới. Hơn 100 mét thẳng đứng độ cao, giống như là một cái cự đại tế tự sân thượng, bậc thang chiều dài vượt qua 10 mét, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi dì cả các nàng tựa như là hành hương giả, cần từng cái vượt qua tối thiểu 500 cái bậc thang. Đây đối với Pháp gia tới nói, thật là đủ mệt mỏi. Phỏ Trì City đám người từ xưa đến nay đối tại thiên không liền một loại sùng kính chi tâm. Bọn hắn đối với phi hành bộ kẻ mẩn phi thường yêu thích. Mà đệ quốc đạo quán làm Phỏ Trì City trọng yếu nhất mang tính tiêu chí kiến trúc, cho nên mới sẽ xây thành cao như vậy, để hắn có thể càng thêm tiếp cận thiên không. Nhìn xem mình bộ kẻ mẩn đồng hồ, đứng tại cuối đường cự kiến trúc lớn phía trước, dì cả đối đám người giải thích nói. Bởi vì bên này trước kia rất nhiều trùng hệ bộ kẻ mẩn, tăng thêm mọi người lại là đem phòng ở xây ở cao cao trên cây. Cho nên những người ở nơi này đối với phi hành hệ bổ kẹ mẩn liền vô cùng ý lại. Phi hành hệ bổ kẹ mẩn đã bảo vệ bọn hắn, lại là bọn hắn xuất hành phương tiện giao thông, đồng thời, truyền thừa xuống quy củ cũng không có bị hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thay thế, tự nhiên mà đến, mọi người đối với phi hành hệ bổ kẹ mẩn cũng là phi thường yêu thích cùng sùng bái. Đi, cũng chỉ là mấy trăm đạo bậc thang mà thôi. Lạc Ninh ngẩng đầu, lắc lắc hai chân của mình, phóng ra bước đầu tiên. Mặc dù ta nhưng lấy lợi dụng siêu năng lực trực tiếp thuấn di đi lên, bất quá trước đến khiêu chiến đạo quán, vẫn lễ phép một điểm tương đối tốt. Đi đến đoạn này cầu thang, cũng đối tại thiên không lòng kính sợ ở bên trong. Trải qua ước chừng 10 phút đồng hồ trèo lên cầu thang lộ trình, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là hai cái bổ kẹ mẩn pho tượng, bên trái chính là một cái sở cắt mọ di, bên phải thì là một cái trạ di dơ. Hai tòa pho tượng chung quanh, còn không ít đằng hình cây cột. Tất cả đều khắc họa lấy nhiều loại phi hành hệ bộ kẻ mẩn. Hiển nhiên, dù cho không có bộ kẻ mẩn lưỡi phía trên giới thiệu, đi vào bên này người khiêu chiến cũng hẳn phải biết tòa này đạo quán thuộc tính phi hành hệ. Nhấn chuông cửa, cũng không lâu lắm liền một vị màu nâu tóc ngắn thanh niên tới mở cửa. Nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người, đối phương xuất trước nói ra, xin hỏi là trước tới khiêu chiến đệ múc đạo quán sao, thật sự là thật có lỗi à, vài nổ nạ quán chủ bởi vì đi tham gia cánh chim gia niên hoa đại hội, cho nên hôm nay không có thời gian tới đón đợi người khiêu chiến. Thật là thật không tốt, cánh chim gia niên hoa đại hội là Phỏ Chỉ City mỗi năm một lần lấy thiên không làm chủ đề hoạt động, đối với những người ở nơi này tới nói nghĩa phi phàm. Mà xem như đệ quốc đạo quán huấn luyện ra Na Kỳ tiểu thư vô luận như thế nào cũng không thể vắng mặt, chỗ lấy các ngươi chỉ ngày mai trở lại. Nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người, đối phương không tốt nói ra. Thì ra là thế, quay dậy, chúng ta ngày mai lại tới bái phỏng. Đã đối phương không còn trong đạo quán, mà lại là lấy trọng yếu hoạt động cần có mặt, Lạc Ninh cũng không phải loại kia cố tình gây sự huấn luyện ra, đối vị kia nhân viên công tác gật gật đầu về sau, Lạc Ninh quay người. Không có biện pháp, chúng ta ngày mai lại đến. Lời ngày hôm nay, ngay tại cái này cánh chim gia niên hoa đại hội thật tốt chơi một phen trước. Coi như là sáng sớm leo núi rèn luyện đóa nhi cũng là tầm nhìn khai phát, bỏ lên là hơn 10 phút lộ trình, cho nàng xem như leo núi rèn luyện cánh chim gia niên hoa à, biết cái gì đặc sắc hoạt động đâu gì cả đứng tại trên đài cao, nhìn về phía xa xa rừng cây thành thị. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn rừng rậm cùng một chút kiến trúc cao lớn đỉnh chót. Trong rừng rậm con đường dày đặc ở phía dưới, ở chỗ này nhìn xuống, có phần tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Mặc dù chung quanh cũng không có gì núi cao chính là. Gia niên hoa đại hội là ở phía xa một cái trên đất trống cử hành, từ xa nhìn lại có thể phát hiện bên kia lấy rất nhiều mọi người tụ tập, đồng thời chung quanh còn rất nhiều tiểu thương ngay tại bày quầy bán hàng. Một chút tạp kỹ biểu diễn ở chỗ này là thấy không rõ, không overheat náo là khẳng định, có phần chút ngày mùa hè hội chùa hương vị. Đi đấy, Di Ca nói, dắt lên Lạc Ninh bàn tay, đám người bắt đầu đi trở về. Nô, từ trên nhìn xuống bậc thang, chút cao a.